Tiên ma đồng tu, chương 1720, hành động, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhân gian, Nam Cương. Vào đêm phía sau, bình tĩnh Nam Cương mới có thể lộ ra nó đáng sợ một mặt. Từng tiếng hổ gầm sói tru thỉnh thoảng theo từng cái trên đỉnh núi truyền ra, kinh hãi trong núi rừng tiểu động vật lạnh run. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chính ma nơi chú quân đèn đuốc sáng trưng, top 5 top 3 ngồi vây quanh tại một đống đống lửa trước, bàn về buổi sáng ngày mai sắp sửa đi tìm món đó tên là thiên lôi oanh thiên khí dị bảo. Ma giáo người bên kia tựa hồ cũng rất có lòng tin, bên kia bờ sông ma giáo nơi chú quân, có thể chứng kiến không ít ma giáo đệ tử chính vây quanh một vòng nhảy tây vực hồ xoáy vũ, mấy cái dung mạo không tầm thường ma giáo tiên tử còn nhảy lên uốn éo bờ mông cái bụng vũ, cái này kỹ thuật nhảy so. Khởi Diệp Tiểu Xuyên kém xa, xa không có Diệp Tiểu Xuyên uốn éo bờ mông múa như vậy làm dáng. Ma giáo bên kia động tĩnh rất lớn, tuy nhiên lại không ai biết rõ, hơn 200 ma giáo các phái hệ đệ tử, đã biến mất tại trong doanh địa, không có ngự không phi hành, thi triển thân pháp tại trong núi rừng ghé qua, đãi ly khai nơi chú quân hơn 10 dặm về sau, lúc này mới cải biến phương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hướng, hơn 200 đạo bóng đen, hướng phía Vân Long Phong phương hướng vội vã mà đi. Nói cho cùng, đây là một cái lợi ích làm đầu thế giới, chỉ cần lợi ích đầy đủ đại cùng ma quỷ hợp tác cũng là có thể. Cho nên mới đã có câu nói kia, có tiền có thể ma xui quỷ khiến, không ai có thể cự tuyệt lợi ích hấp dẫn, nếu như cự tuyệt đó chính là ngươi. Mở ra bảng giá còn chưa đủ đại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên đứng ở giữa sườn núi thượng, nhìn phía xa ma giáo nơi chú quân, tuy nhiên ma giáo bên kia tựa hồ rất náo nhiệt nhưng hắn biết rõ, ma giáo chủ lực hẳn là đã rời đi nơi đây. Thành bại ngay tại đêm nay, Diệp Tiểu Xuyên tổng cảm giác đêm nay tim đập của mình rất nhanh, tựa hồ không quá tốt sự tình phát sinh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn quay đầu nhìn về phía mặt phía nam Hạo Kiếp Chi Môn phương hướng, thì thào lẩm bẩm. Nhất định là ta nghĩ nhiều, Huyền Anh nói cho ta tranh thủ 7-8 ngày thời gian, hiện tại mới đi qua 4 ngày mà thôi, đã qua đêm nay, hết thảy khả định. Chu Trường Thủy đến tìm hắn đi uống rượu, hắn không có lý do cự tuyệt, đi đến đống lửa trước, một đầu heo rừng nhỏ đã bị gác ở trên lửa nướng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này không phải tìm đến mình uống rượu đó a, hoàn toàn là làm cho mình đảm đương đại mập chu. Cơ bản đều là luân hồi phong đệ tử, không thấy Lý Vấn Đạo, Tề Phi Viễn chờ bốn mạch tinh anh đệ tử, những thứ này luân hồi phong đệ tử tố chất còn rất cao, tất cả mọi người là uống rượu khoác lác, đối với Vân Long Phong thiên khí dị bảo xuất thế chuyện này, không có nhiều lời một câu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. gocchuyenaudio.com Đã nướng chín lợn rừng, Phượng Nghi, Vương Tại Sơn, Phong Vô Ngạn ba người tới đây, một người dùng dao nhỏ cắt nhất đại khối thịt uống hai chén rượu, khen vài câu Diệp Tiểu Xuyên tay nghề không sai, liền cơm nước no nê đi. Trước khi đi, Phượng Nghi còn đối Diệp Tiểu Xuyên vứt ra một cái tiểu mị nhãn, để một đám thương vân độc thân cầu rất nhanh ghen ghét, bắt đầu cổ trách Diệp Tiểu Xuyên không nói bản thân nghĩa khí, đem có chút tư sắc tiên tử đều cho thông đồng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lại đây Vân Khất U còn chưa đủ, đã đến Nam Cương còn thông đồng Tả Thu Tần Phàm Chân, Dương Diệp xong đám người. Hiện tại Lý Thanh Phong rất chán nản, dầu ria đều đi ra, mấy ngày nay chỉ cần có tiệc rượu, liền tuyệt đối thiếu khuyết không được Lý Thanh Phong thân ảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chứng kiến một mọi người cũng bắt đầu cười trách Diệp Tiểu Xuyên, Lý Thanh Phong có chút lơ đễnh. Tại Ngọc Giản tàng động trong hắn liền đã nhìn ra, Diệp Tiểu Xuyên cùng Tả Thu quan hệ cũng không phải như đồn đại như vậy là tư định chung thân song tu đạo lữ, có lẽ hai người quan hệ rất mập mờ tuyệt đối không có làm ra bất luận cái gì cầu thả sự tình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý Thanh Phong cũng không phải đồ ngốc, lúc ấy đã nghĩ đã minh bạch trong đó then chốt Tần Phàm Chân, Tả Thu, Dương Diệp xong cái này ba cái nữ tử, nếu như có thể là cầm Diệp Tiểu Xuyên gánh trách nhiệm vì chính là thoát khỏi mặt khác thiếu hiệp công tử cả ngày quấn quýt chặt lấy. Nếu là trước kia, Lý Thanh Phong nghĩ thông suốt điểm này tuyệt đối còn có thể tiếp tục đối với Dương Diệp xong phát động thế công, hiện tại hắn không có lòng này tư từ khi bị Ngọc Linh Lung ngủ về sau, cả ngày mất hồn mất vía, mấy ngày hôm trước đã biết được đến Ngọc Linh Lung vậy mà có con chi. phía sau, Lý Thanh Phong liền tựa như đã chết giống như, cả ngày ôm cái bình rượu, hầu như không có thanh tỉnh thời điểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý Thanh Phong rất nhanh lại uống say, Diệp Tiểu Xuyên để Triệu Vô Cực đưa hắn kéo xa một ít, nhìn sắc trời một chút, đã canh hai ngày, khoảng cách hẹn nhau động thủ thời gian, còn có một canh giờ, cũng không biết Vân Long Phong bên kia thế nào. Rượu là không thể uống nữa, đi vào lều lớn, liền chứng kiến Đỗ Thuần cùng Dương Thập Cửu tới lui lui tại trong đại trướng đi tới đi lui. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dương Thập Cửu chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên tiến đến, nói. Tiểu sư huynh có động thủ hay không? Diệp Tiểu Xuyên nhìn thoáng qua ngoài trướng, đứng đấy 10 cái ánh mắt như ưng thương vân đệ tử tại cảnh giới, hầu như đều là Đỗ Thuần chọn lựa tin được đệ tử, liền Lý Vấn Đạo đều tự mình canh giữ ở lều lớn bên ngoài. Xác định không có nguy hiểm về sau, nói. Hiện tại xác định hỗn nơi đây thiên diện môn dư nghiệt có hai người, một cái là Lưu Mập Mạp, một cái là Cố Phán Nhi, người cuối cùng là Bách Lý Diên, ta đoán chừng ba người này bên trong, cũng liền Bách Lý Diên là đầu mưa to, mặt khác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người bất quá là tiểu nhân vật, Đỗ Thuần nói, người nói là, Liễu Tân Yên phần không tại Cố Phán Nhi cùng Lưu Mập Mạp bên trong. Gocchuyenaudio.com Diệp Tiểu Xuyên gật đầu, nói. Phán Nhi sư thì tại vào Nam Cương lúc trước thật sự, nàng hẳn là sắp tới mới bị thiên diện môn thay thế, Lưu Mập Mạp lúc nào bị thay thế ta không dám hạ ngất lời, ta nghĩ thời gian cũng sẽ không quá lâu, dù sao Lưu Đồng là hắn thân muội muội, nếu như thay thế rất nhiều năm, Lưu Đồng hẳn là sớm đã có chỗ phát giác, hẳn là cũng chính là cái này 1-2 năm sự tình. Khai mở cung không quay đầu lại mũi tên, tận lực bắt sống, chỉ cần có người sống, có thể cơ hội ép hỏi ra Liễu Tân Yên phần rốt cuộc là ai, Thương Vân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Môn trong còn có bao nhiêu che giấu thiên diện môn đệ tử? Đỗ Thuần nhẹ nhàng gật đầu, nói. Ba người này giao cho ta, Vân Long Phong bên kia giao cho ngươi rồi. Tiến về trước Vân Long Phong đệ tử ta đã tập kết hoàn tất ngoại trừ Huyền Thiên Tông bên ngoài, Phiêu Miễu Các, Già Diệp Tự, Thiên Sư Đạo vừa rồi cũng đều truyền đến tin tức bọn hắn. Người cũng đạt tới tập kết địa, sẽ chờ ngươi rồi. Về phần Phượng Nghi bọn hắn, cũng đã sớm xuất phát, hiện tại hẳn là đã đến Vân Long Phong cùng Hoàn Nhan Vô Lệ hội hợp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên nói, Vân Long Phong bên kia có hay không tin tức truyền về? Đỗ Thuần cười nói, người này kế sách thật đúng là đủ tuyệt, hiện tại tứ đại gia tộc Càn Thi Tượng, toàn bộ tụ tập tại Vân Long Phong mặt phía bắc trong sơn cốc, hơn ngàn người tụ tập tại một cái sơn cốc tìm kiếm dị bảo, tình cảnh rất đồ sộ a, ma giáo bên kia hiện tại đã trải qua đạt tới Vân Long Phong ngoài 50 dặm, chỉ chờ giờ tí vừa đến liền lập tức động thủ. Cách tang cũng truyền đến tin tức 130 vị nam cương áo bào trắng vô sư, còn có kể cả Hỏa Kỳ Lân ở bên trong 8 vị đại yêu đã đến Vân Long Phong phía đông ngoài mấy chục dặm. Diệp Tiểu Xuyên treo lấy tâm cuối cùng buông xuống một ít, cười nói. Ta cảm giác là ta quá lo lắng, tại thực lực cường đại trước mặt thiên diện môn cùng Càn Thi Tượng căn bản là lật không nổi cái gì bọt nước đến. Tiểu sư muội, ngươi không phải cả ngày la hét muốn rửa sạch trước hồ thẹn ư? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chúng ta cùng đi xem một chút đi. Dương Thập Cửu lập tức hưng phấn lên, nhưng lập tức lại ỉu xìu, nói. Ta không đi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên sững sờ, trời sinh bạo lực cuồng tiểu sư muội, nghe được có đỡ đánh, vậy mà không tham gia. Dương Thập Cửu nói, cũng không biết Phán Nhi sư tỷ bây giờ là sống hay chết, ta phải ở chỗ này bắt sống cái kia giả Cố Phán Nhi. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.